Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, Thái Cổ Sinh Linh. Hai Do Tử Sơn. Ầm ầm ầm, ở giữa tòa thánh thành, chấn động kịch liệt bạo phát, nương theo rung chuyển trời đất, tiếng gầm gừ dường như có một loại nào đó sinh linh khủng bố tùy tùng đến. Thái cổ man hoang khí tức đang tràn ngập, mau lui. Một tiếng giống to truyền đến, chợt chính là rung tai phát điếc nổ vang, chuông vang, chèn lẫn cổ xưa tiếng gầm gừ, khiến người sợ hãi hồn cả tòa thánh thành đều không bình tĩnh. Lay động liên tục, dường như muốn lật úp, dường như bạo phát một loại nào đó đại chiến bình thường. Ở giữa tòa thánh thành bỗng nhiên dâng lên mấy vòng óng ánh đại nhật. Chói mắt mà lóa mắt, đó là các thánh địa thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ đang ra tay. Ở tử sơn kia bên trong, có sinh linh khủng bố theo bọn hắn đồng thời trốn ra. Oanh, trời cao nổ vang, đạo đạo vết rạn nứt nằm dày đặc, mấy bóng người như bị sét đánh, nhất thời liền bay ngược trở về vương đằng giò tay. Xanh đậm linh quang hóa thành một phương sông lớn lao nhanh mà lên, đem mấy người đón lấy. Phát sinh cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao đột nhiên thánh thành liền bạo phát đại chiến? Trong tử sơn có vô thủy đại đế dấu vết lưu lại, dường như ở trấn áp cái gì bình thường, nhưng bị chư thánh chủ xúc động, phát sinh dị biến, có thái cổ sinh linh theo đi ra rồi. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi ho nhẹ, sắc mặt có chút đỏ bừng, bị kia trung ương bắn ra khủng bố dư âm cho chấn thương. Cẩn thận chút, nơi đó đều là phủ đầy bụi đã lâu sinh linh, thần trí không rõ, sát ý rất nặng, tựa hồ là nhìn ra vương đằng muốn qua tìm tòi. Khương Giật Phi khẽ vuốt áo bào, nhắc nhở một câu, hắn sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Hai người ngươi lưu lại, ta đi một chút liền về. Vương Đằng gật gù, ra hiệu Yêu Nguyệt Không cùng Kim Xích Tiêu hai người lưu lại, bọn họ còn chỉ có tứ cực bí cảnh. Chiến đấu ở cấp bậc này, không phải bọn họ có thể dính líu ngang. Sau một khắc, thân thể hắn hơi động, có rồng gầm vang vọng cửu thiên, xanh đậm linh quang như mặt nước dâng lên. Vô lượng vô ngần, hóa thành một đầu vảy xanh thiên long bay lên mà lên. Thẳng vào mây trời ở giữa tòa thánh thành, như là có 10 ngày ngang trời như vậy óng ánh, nóng rực mà cuồng bạo, gợn sóng ở trên vòm trời bắn ra, chúng thánh địa người đều cực lực đem chiến trường kéo hướng về vòm trời. Trong thánh thành vẫn còn có tài sản sự nghiệp của bọn họ, cũng không thể liền như vậy bị xóa đi. Gào, đây là một đầu hung cuồng thái cổ sinh linh, lưng mọc sáu rực. Từng chiếc linh vũ như đen nhận vậy sắc bén, u ám lạnh lẽo, ngoài thân của hắn tràn đầy ám vảy màu tím, như thủy tinh vậy long lanh, có thể nhìn thấy trên đó chảy xuôi màu đỏ tươi phát sáng phốc. Hắn không gì sánh được mạnh mẽ, dường như trong vực sâu đi ra ma thần, trực tiếp đem Diêu Quang Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão đánh bay ngang mà lên. Ho ra máu liên tục, liền pháp bảo đều bị đánh nổ rồi. Ầm ầm ầm, xoẹt xoẹt, một đạo xanh đậm ánh chớp hiện ra, bóng rồng thẳng lướt mà qua, miễn cưỡng đem thái cổ sinh linh kia một cái cánh chim xé rách, mưa máu rơi, từng chiếc lông đen rải rác như đao kiếm vậy trực tiếp cắm vào địa tầng bên trong. Mấy cái xui xẻo bàng quan tu sĩ bị đập cho hộ thể linh quang vỡ diệt, suýt nữa ngã xuống. Gào, năm rực thái cổ sinh linh nổi giận, tập lướt mà đến, trực tiếp lao về phía kia vảy xanh thiên long tự chỗ mi tâm của hắn. Bỗng nhiên bắn ra một đạo u ám phát sáng, tối nghĩa mà thâm trầm, đầy dẫy sa đọa cùng hỗn loạn khí thế. Ngang, thiên long ngâm nga, tự trong mây mù dương trào, từng tia từng sợi trắng nõn mây khói vờn quanh, như vật còn sống bình thường phun trào, hình như có vạn cân trọng, đem trời cao đều ép vỡ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Này lại là vị cao thủ kia, chẳng lẽ là yêu tộc vị kia Thanh Giao Vương? Hắn lúc nào huyết mạch phản tổ thành tựu long thể rồi? Một đám thánh địa thái thượng trưởng lão có chút mắt trợn tròn, cõi đời này còn có sót lại chân long huyết thống hay sao? Vị này người đến tuy rằng dũng lực vô song, cùng thái cổ sinh linh kia kịch liệt chém giết, Nhưng cùng yêu tộc kia đại năng Thanh Giao Vương cũng không giống a. Oanh, phía chân trời vô cùng chỗ cao, rung động liên miên, có thánh chủ vận dụng uẩn nhưỡng khí, đã đan dệt ra pháp cùng lý uy năng khó lường. Vừa mới hiện thế liền có gợn sóng khủng bố bạo phát gào. Còn lại mấy tôn thái cổ sinh linh rít gào mà đến. Hoặc hổ đầu lân đuôi, hoặc lang đầu nhân thân, đều là một bức hung cuồng tướng mạo. Các thánh địa cường giả lần thứ hai rơi vào khổ chiến. Những thái cổ sinh linh này nhục thân mạnh mẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều có bí thuật kề bên người. Tầm thường thần thông khó có thể có hiệu quả. Oanh, cự lực dâng trào, thiên long uốn lượn, cuồn cuộn không ngừng mây khói hội tụ đến. Hóa thành một phương to lớn vuốt rồng ầm ầm chấn rơi. Một hồi đem đầu kia năm rực sinh linh nhấn nện ở ngoài trăm dặm một chỗ bên trong ngọn núi lớn nổ. Vang liên miên, núi lớn giải thể dâng trào màu xanh ánh chấp tự thiên long sừng bưng bắn ra. Một mạch oanh đập xuống, đem nơi đó nhấn chìm thành một mảnh lôi hải. Nóng rực mà nặng nề gào gào. Giết, giết, giết, tự kia tan vỡ núi lớn hài cốt bên trong. Thế nào truyền đến tối nghĩa khó tên tiếng gào thét. Dường như một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa vậy nấn ná phía chân trời vảy xanh thiên long hơi nhíu mày. Thức tỉnh rồi nguyên hoàng huyết mạch hắn tự nhiên có thể nghe hiểu những này cổ tộc ngôn ngữ chỉ. Là chẳng biết vì sao những này bảo quản lại thái cổ sinh linh đều rất giống rơi vào trạng thái điên. Cuồng bình thường, thần trí thác loạn, hiện thế liền sát ý ngập trời. Màu đỏ tươi tia sáng chảy xuôi. Dường như một viên sao chổi xẹt qua chân trời. Tôn kia năm rực sinh linh trong nháy mắt liền xuất hiện tại vương đằng trước mặt. Đánh ra khủng bố thảo phạt vừa đối mặt liền đem tảng lớn vảy rồng lôi kéo mà mở. Mưa máu rơi. Nó một tiếng giống to. Hai tay bao phủ tối nghĩa thần mang. Lột bỏ tảng lớn huyết nhục oanh. Thiên long vẫy đuôi. Một hồi đem hắn rất xa đánh bay ra ngoài. Liên tiếp va nát mấy ngọn núi. Nhưng cũng chỉ là quơ quơ đầu. Tiếp tục vồ giết tới thực sự là cứng. Vương đằng diễn hóa ra thiên long thần hình quay đầu. Những thánh địa này thái thượng trưởng lão cũng là ở khổ chiến. Đủ loại pháp bảo hào quang lóng lánh. Ngược lại náo nhiệt. Phía chân trời vô cùng chỗ cao. Mấy bóng người va chạm kịch liệt. Dường như phải đem vùng trời này đều đánh xuyên qua bình thường hắn không nói. Xoay người lại tiếp tục đại chiến. Diễn hóa ra chân long thần hình cùng người khu tuyệt nhiên không giống. Nhưng chiến lực nhưng là có rõ ràng cất cao. Thể phách càng mạnh mẽ. Ứng phó những thái cổ sinh linh này cũng là không thể tốt hơn xòe xòe. Chém giết đến trăm chiêu. Vương đằng lấy ánh chớp là kiếm. Ánh xanh soi sáng nửa bầu trời. Miễn cưỡng lột bỏ sinh linh kia ba con cánh chim. Khiến cho phát điên. Trên thân thể màu máu càng nồng nặc. Dường như phủ thêm một tầng chiến khải vậy. Hắn cũng là có chỗ bị thương. Vảy rồng bị lôi kéo mà mở. Trên thân thể thêm ra mấy cái lỗ máu nhưng so với cái khác thánh địa thái thượng trưởng lão mà nói. Đã là ưu thế thật lớn bên kia đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Diêu quang thánh địa một vị thái thượng trưởng lão bị trực tiếp vặn xuống đầu. Thân thể tại chỗ xé rách thành mấy mảnh. Rơi ra trời cao ngang. Thiên long ngâm nga. Ngàn dặm mây khói cuồn cuộn, thế như sông lớn biển lớn, đều là dâng trào mà đến hết mức bám vào bên ngoài thân. Ngưng tụ ra một đạo che đậy trời cao bóng rồng nặng nề mà kiềm chế. Bốn phía gợn sóng không gian khuấy động như nước, tầng tầng xếp lên, đó là không gì sánh được dày nặng vĩ lực. Lệnh trời cao sụp đổ, không thể chịu đựng đó là cái gì trong thánh thành. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ chấn động, sững sờ nhìn kia che đậy trời cao vĩ đại bóng rồng trên tiếp cửu thiên. Dưới liền cửu u, thông thiên triệt địa làm người nghe thở cảm giác ngột ngạt bọn họ ngạc nhiên. Bọn họ ngơ ngác, trái tim thật giống như bị chăm chú xoắn ở bình thường. Khó có thể tự tin, long, đó là thiên long, hùng bá thái cổ bầu trời vô thượng cường giả. Làm sao biết? Như vậy nghịch thiên huyết mạch làm sao có khả năng còn có truyền lưu. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Không thể tin được. Nhưng kia ngưng tụ ra vĩ đại bóng rồng lại là không gì sánh được chân thực cùng trong điển tịch ghi. chép không khác nhau chút nào trong thánh thành. Vô số dị thú rít gào. Huyết mạch nơi sâu xa hỏa đang thiêu đốt. Ngửa mặt lên trời thét dài giống như đang lạy trầu. Giống như ở cung nghênh ầm ầm ầm ầm. Vòm trời rung động. Kia vĩ đại bóng rồng sông thẳng mà xuống. Gầm lên tứ hải bát hoang. Chấn hoàn vũ càn khôn. Lệnh trời cao đổ nát. Cùng kia màu đỏ tươi sao băng đụng vào nhau. Oanh. Không có một chút nào hồi hộp. Bóng rồng kia sông thẳng mà qua. Đem một điểm kia màu đỏ tươi gắt gao áp chế. Liền xuyên sáu phong. Đem chấn sát ở dưới nền đất nơi sâu xa tinh mịn vết dạn nứt bắn ra. Một phương to lớn cái hố sụt mà ra nội bộ một mảnh cháy đen. Cái gì cũng không còn lại ngang. Rồng gầm lại vang lên. Gió nổi mây vần. Xanh đậm linh quang tản đi vương đằng áo bào nhuốm máu. Đạp không mà đứng hắn ánh mắt lành lạnh. Tự kia cháy đen trong hố lớn hơi đảo qua một chút. Sinh cơ trừ khử. Thái cổ sinh linh kia cũng là bị đánh giết thành cho bụi. Vo ve. Phía chân trời vô cùng chỗ cao. Nơi đó chém giết cũng phân ra được thắng bại. Các thánh chủ toàn lực nghênh chiến. Vận dụng pháp lý chi khí rốt cục đem theo tới thái cổ sinh linh chấn sát. Trong lúc tựa hồ còn vận dụng cực đạo đế binh hàng nhái. Có chảy một tia khí thế. Đa tạ vương đạo hữu ra tay giúp đỡ. Quả thực thiên kiêu vô song. Liền này thái cổ sinh linh cũng có thể giết. Nửa ngày, trời cao tịch liêu. Chiến âm trừ khử. Mấy vị thánh địa thái thượng trưởng lão đến. Hướng vương đằng hành lễ bái tạ. Không ngại, các ngươi nhưng là ở trong tử sơn xúc động rồi cái gì? Vương đằng vung vung tay. Những thái thượng trưởng lão này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn từng gặp mặt. Tự nhiên là biết được thân phận chỉ là lúc trước hóa thành chân long thần hình mà đến. Bọn họ nhất thời dòm ngó không ra thôi. Chúng ta vẫn là lòng tham chút. Tòa kia tử sơn là vô thủy đại đế dấu vết lưu lại. Bên trong trấn áp một nhóm làm loạn thái cổ sinh linh. Lại bị chúng ta trong lúc vô tình xúc động. Thanh tỉnh lại. Ai? Một hồi đại họa a cơ gia lão già cười khổ lắc đầu một cái. Ai cũng không ngờ tới sẽ là cục diện như vậy các đại thánh địa lần thứ nhất tấn công tử sơn. Cuối cùng đều là thất bại. Thiếu một chút toàn quân lật tất cả những thứ này đều là bởi vì một khẩu chung. Cũng không phải là có chân chính đại đế xuất thế. Tiếng chuông rung động, liền có rất nhiều cao thủ nát tan. Căn bản phản kháng không được. Các thánh địa cùng hoang cổ thế gia. Nghiên cứu tử sơn nhiều ngày. Cho rằng nơi đây tất có đại đế cổ đại bí mật. Cửu Long bảo vệ quanh một núi. Như vậy địa thế trong thiên hạ hầu như rất khó lại tìm đến. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều phương án. Cuối cùng cảm thấy. Thâm nhập tử sơn nguy hiểm quá lớn. Không bằng hợp các thánh địa lực lượng. Đem nó chặn ngang chặt đứt. Không hề nghĩ rằng. Vì vậy mà sinh ra đại họa. Tử sơn chưa đứt. Lại dẫn tới cực đạo chuông thần chấn động thiên địa. Tiếng chuông không gì không phá. Chỗ đi qua, hết thảy đều trở thành bột mịn. Tại chỗ liền có tiếng túc biến thành cho bụi. Liền không kịp rên một tiếng. Liền hình thần đều diệt. Căn bản là không có cách phản kháng. Vương đằng nghe vậy khóe mắt nhảy lên. Khá lắm, đám người này lá gan là đại A. Liền vô thủy chung cũng dám xúc động. Có thể sống sót trở về một ít đã xem như là đại vận rồi. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Vừa thấy vô thủy đạo thành không? Tuyệt đối không phải hư ngôn a. Chấm ngoặc kép, Khương gia thái thượng trưởng lão cảm khái không gì sánh được. Hắn một vị tộc đệ, đều là tiên đài nhất trọng thiên thực lực chính là ngã xuống ở kia tiếng chuông bên dưới. Hóa thành bột mịn, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Còn phải tiếp tục đi dò tử sơn sao? Vương đằng lắc đầu một cái. Đám gia hỏa này là thật không sợ chết bất quá ở chỗ này vương giả ít ỏi. Thánh nhân lánh đời niên đại. Chư vị thánh chủ xác thực chính là ở bề ngoài tối cường chiến lực bọn họ lại làm sao sẽ cam tâm. Nuốt trôi khẩu khí này đây. Ở sáng tỏ tử sơn là vô thủy đại đế nơi truyền thừa sau. Các thánh chủ lại há nguyện ngừng tay. Có vô thủy chung ở nơi sâu xa, nội bộ vô cùng có khả năng lưu lại vô thủy kinh truyền thừa. Khiến lòng người động, mấy vị thái thượng trưởng lão cười cợt, Hiển nhiên bọn họ còn có lại dò dự định, bất quá lại tới lúc chỉ sợ cũng sẽ mang tới cực đạo đế binh. Chỉ tiếc vô thủy kinh kia chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu hành. Cùng hắn vô dụng, Bắc đế nếu là cảm thấy hứng thú lời nói. Không ngại cũng đồng thời trước đi. Các thánh chủ cũng là cần nghỉ ngơi chút thời gian. Cơ gia lão gia phát ra mời. Vương Đằng không có từ chối. Cười đồng ý. Tử Sơn nơi sâu xa, hắn lúc trước cũng không có thể thâm nhập tìm tòi. Vừa vặn lần này mượn chư vị thánh chủ sức mạnh, hiểu rõ một chút sự vật. Sau đó, mọi người liền rời đi. Lần này tìm tòi Tử Sơn có thể nói là tổn thất nặng nề. Tất nhiên là không có tiếp tục nói chuyện phiếm xuống tâm tư. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra, Bắc vực, Đông Hoang, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều chấn động rồi. Vô thủy đại đế danh tự này, trọng mới xuất thế, nổi lên mặt nước, từ trong lịch sử chấn động xuất hiện. Thế gian đại đa số người hầu như đều không biết, nhưng thế gian những kia truyền thừa cổ xưa tuyệt sẽ không quên danh tự này. Vô thủy đại đế tung hoành thiên hạ niên đại, đem đại đế cổ đại chi uy bày ra đến cực hạn. Tối nay, vô thủy chung vừa vang, thiên hạ đều động, rất nhiều tu sĩ đều điên cuồng rồi. Biến mất vô tận năm tháng, vô thủy đại đế truyền thừa khả năng muốn xuất thế. Tác động tất cả mọi người tâm thần. Đây là khó có thể chống đối mê hoặc. Hí, không ngờ dĩ nhiên là đạo thống của vô thủy đại đế xuất thế rồi. Vô thủy đại đế, vang dội cổ kim, vô địch thiên hạ, là một mặt vô pháp vượt qua phong bi. Không mấy ngày nữa gian, người đời liền nhanh chóng hiểu rõ đến một ít vô thủy đại đế bí ẩn. Tin tức truyền ra thực sự quá nhanh. Đương nhiên, tất cả những thứ này tự nhiên là từ những kia truyền thừa cổ xưa bên trong để lộ ra đến. Bao quát các thánh địa, Bắc vực hoàng kim gia tộc, Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều chờ. Bọn họ hình như tại cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Muốn hấp dẫn càng nhiều người đi tới Tử Sơn. Vì bọn họ quét sạch con đường phía trước, nhưng bây giờ cũng chỉ có Vương Đằng cùng một cái đại hắc cẩu biết được. Nghĩ đến vô thủy đại đế truyền thừa gần như không thể vô thủy kinh. Chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu hành. Với người thường mà nói căn bản vô dụng. Nhưng người đời đều trục lợi. Cũng không biết trong đó bí ẩn. Bọn họ hiện tại đầu óc đều bị đại đế cổ kinh cho lấp kín, vẫn là vị kia quét ngang thiên hạ vô thủy đại đế, có thể nào không kích động? Trong túy tiên khuyết, tiếng người huyên náo từ khi vô thủy đại đế truyền thừa sau khi xuất thế. Thánh thành nhưng là náo nhiệt vô cùng. Tập hợp bát phương tu sĩ, đều là ở tìm hiểu Tử Sơn này tin tức, thậm chí liền ngay cả Trung Châu một ít thế lực lớn đều phái gia nhân mã ở tìm hiểu. Nhìn một cái có thể không phần một chén canh, Vương huynh. Người thật muốn hướng về Tử Sơn kia bên trong tìm tòi. Vậy cũng là nơi hiểm địa. Kim Xích Tiêu nhìn kỹ Bích Đàm trước bóng người kia. Có chút lo lắng, không ngại. Lần này ta tự có chừng mực. Không cần sầu lo. Vương Đằng cười khẽ. Hắn tự là sẽ không đần độn xung ở mặt trước. Trong Tử Sơn nguy hiểm hắn cũng là biết được, lần này cũng là cần Nguyên Dương tộc lão đi theo. Để tránh khỏi ra chút sai lầm. Kim Xích Tiêu gật gù. Nếu Vương Đằng đã có quyết đoán, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau một canh giờ, liền có một tấm viền vàng ngọc thiếp đưa tới, là Khương gia lão già truyền đến. Giao cho Vương Đằng, các thánh địa, thế gia chuẩn bị lên đường. Lại do Tử Sơn, cho tới bây giờ đều không nguyện vận dụng cực đạo đế binh sao? 13 đại khấu cũng dính líu vào. Vương Đằng đem ngọc thiếp ngắm quá. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những thánh địa này thế ra vẫn là không nguyện rất sớm vận dụng cực đạo đế binh. Mà là cùng Bắc vực 13 đại khấu đạt thành thỏa thuận. Mượn bọn họ thôn thiên ma quán. Muốn đi vào Tử Sơn. Cũng coi như là nửa cái cực đạo đế binh. Thiếu chủ, Nguyên Dương tộc lão hiện thân. Đứng ở Vương Đằng bên cạnh. Ngược lại muốn phiền phức Nguyên lão bảo vệ một phen rồi. Vương Đằng cười cợt. Cũng không nói nhiều, lúc này liền gọi ra cổ chiến xa màu vàng cùng 9 đầu kỳ lân thú. Bay lên không, một lát sau, Bắc vực thánh thành ngoài trăm dặm một chiếc hùng vĩ chiến thuyền đứng vững. Trên đó điểm lành liên miên, bốc hơi thần hy, các đại thánh địa thánh chủ, thái thượng trưởng lão tập hợp, đều là đứng lặng trên đó. Khuôn mặt vi túc, lần này, bọn họ xem như là có chuẩn bị mà đến. Đối trong Tử Sơn đồ vật tình thế bắt buộc còn có một vị đạo hữu tương lai sao? Trong đám người, Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão nhìn quanh bốn phía. Chậm rãi mở miệng nên nhanh hơn. Xuất phát trước ta đã khiển người đem Ngọc Thiếp đưa tới Túy Tiên Khuyết. Khương gia lão già ngóng, nhìn phía chân trời, đang đợi, hóa ra là vị kia Bác Đế sao? Nghe nói hắn đêm đó cũng là giết một vị sáu rực thái cổ sinh linh. Đạo nhất thánh địa một vị, trung niên khẽ ồ lên, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường đêm đó, che kín bầu trời vĩ đại bóng rồng nhưng là làm người khác sâu ấn tượng. Liền ngay cả bọn họ như vậy lập thân tiên đài bí cảnh cường giả, đều cảm nhận được cỗ kia thâm trầm cảm giác ngột ngạt nếu không phải là có người báo cho. Bọn họ đều muốn cho rằng là vị nào có mang chân long huyết thống yêu vương xuất thế rồi. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, mọi người thần sắc hơi động, cùng nhau nhìn phía đông vòm trời nơi đó. Một điểm kim hồng lóng lánh, liên miên dáng màu vung lay mà lên, đan dệt ra một cái óng ánh đại đạo, trải ra mà mở chín đầu kỳ lân thú hí lên từng trận. Lệnh trời cao rung động, huyết khí chi chít ngút trời, như lang yên vậy dơ lên cao ở sau đó. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà đến. Lọng tre buông xuống thụy khí như thác nước, một đạo oai hùng bóng dáng như ẩn như hiện, cao miểu siêu nhiên, Bác Đế, Vương Đằng, chấm ngoặc kép, trên chiến thuyền, từng trận nói nhỏ vang vọng, đều là nhìn kỹ mảnh kia kim quang làn sóng gào thét mà đến tự trong đó. Bỗng nhiên nhảy ra một vị thanh niên, hoa phục khoác thân, có lưu lại từ kim viền hắn nhìn quanh sinh gió, long hành hổ bộ mà đến. Có một luồng siêu nhiên khí thế chảy xuôi, làm người khác chú ý, chư vị, đợi lâu rồi, Vương Đằng cười nhạt, đứng chắp tay, phía sau Nguyên Dương tộc lão đầu buông xuống, một tia khí thế cũng không hiển lộ dường như trong thế tục bình thường lão nhân bình thường. Cũng không đáng chú ý, quả thực như kiêu dương vậy óng ánh. Nghĩ đến không bao lâu nữa tiểu hữu liền có thể cùng bọn ta đứng ngang hàng rồi. Khương gia gia. Chủ khẽ gật đầu, biểu lộ một tia thiện ý mấy vị thánh chủ cũng là như vậy. Như vậy một vị tiềm lực vô hạn thiên kiêu, tất nhiên là muốn rất sớm kết thiện duyên. Ngày sau nhất phi trùng thiên, cũng không có không duyên cớ đắc tội đạo lý, như vậy. Chúng ta liền lên đường đi. Đại nhật treo cao, chính trực lúc xế trưa. Có thê lương kèn lệnh thổi lên một chiếc hùng vĩ chiến thuyền nổ vang mà lên. Trên đó bóng người đông đảo, đều là chảy xuôi phi phàm khí thế quang chiều cuồn cuộn. Động mây mở sương, hướng về Tử Sơn bước đi. Cùng lúc đó, trong thánh thành từng chùm ánh mắt nấn ná phía chân trời. Đều là đang nhìn kỹ kia đi xa chiến thuyền, các thánh chủ lại phát động rồi. Hay do Tử Sơn, không biết khả năng có thu hoạch gì. Nghe nói bọn họ mời Bác Đế đồng hành. Đồng thời dò bí Tử Sơn nơi sâu xa, lần này chuẩn bị nên đầy đủ. Ta nghe nói một vị Diêu Quang Thánh Địa đệ tử tiết lộ, bọn họ lần này cùng Bắc Vực 13 đại khấu kết minh, mang tới thôn Thiên Ma Quán, vậy cũng là nửa cái cực đạo đế binh. Hí, chẳng trách như vậy hưng sư động chúng, nguyên lai có như vậy sức lực. Mọi người huyên náo không ngừng, bởi Tử Sơn mang đến phong ba vẫn chưa dừng lại. Ngược lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế ở như vậy trong phong ba. Một vị tên là Cổ Phong Nguyên Thuật kỳ tài, lặng yên ở trong thánh thành khai hỏa danh tiếng. Đến rồi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.